Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập 8 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quế. Chương 21. Hàng thuốc nước bình dân của Tư Diệc, từ ngày có cà phê 3-1 bày bán, không khí của quán rộn rĩ hẳn lên. Chủ quán đã bày thêm ghế bàn ở trong vườn ổi của mình, nơi có nhiều bóng râm và bóng tối, để dụ dỗ các lứa đôi đến đây ngồi uống nước và tâm sự. Tiền nước đắt bằng tiền uống cộng với tiền ngồi, nhưng nhiều cặp vẫn chịu đến đây chơi. Có cà phê đóng gói sẵn, lại thêm cả yếu tố đực cái trong thưởng thức nữa, dưới sự che chở vô tư của những cây ổi còng, thì quả như lời mấy đứa mới lớn của làng đồn rằng, nơi này là tự do nhất, cũng là nơi cảm xúc nhất của dân kẻ phẩm. Tư Diệc còn có cách tiếp thị kiểu chửi như hát hay vào mặt khách hàng nữa, nhưng họ vẫn đến. Đấy là cách kích động đối với kẻ háo danh. Chị ta đã đánh trúng tâm lý của một nàng quê đang muốn vươn lên làm phố, của một lớp người vừa có tí cơm ăn, không phải đột, đã quên mình có những ngày khoai sắn. Họ thích được đổi đời, cho dù gót chân còn thâm bùn, những buổi lội đồng cày ruộng. Thưa sếp, hôm nay bánh chưng hay bánh tẻ ạ? Cho ly 3-1 kèm gato. Đấy là đoạn hỏi đáp giữa Tư Diệc và ông chủ cửa hàng sửa xe máy xe đạp, lấm lem dầu mỡ vậy, mà vẫn được con mụ Tư Diệc tôn xưng lên làm sếp, ai mà không khoái, không tét gọi những món ăn hiện đại. Tư Diệc lại được đà. Em biết mà, ông anh nghiền món 3-1 của quán em rồi đấy, nhắm những món này mà bắn anh thuốc âm lịch là không xong đâu sếp ạ. Thuốc âm lịch là thuốc gì? Cái khẩu bazooka ngày hay cầm ý. Ông chủ cửa hàng xe máy cười ha ha. Sửa lắm nha, anh đã chuyển qua Vina rồi. Vina? Sao? Lẽ ôi, sếp xài cái món có thương hiệu thế giới này mà chỉ xơi thuốc nội thôi là không được. Ngài phải hút cái này cho em. Tư Diệc chìa bao thuốc lá ra trước mặt khách. Gì thế này? 3 số. Nhạt như dầu ngô. Ông anh đừng mắng em nhá, quê một cục. 3 số ngoại, hàng xách tay theo đường hàng không của người ta đấy. Đây là đồ hút quý tộc, anh hiểu chưa? Em chả sợ, sao một vài bao lại say như điếu đổ? Người kẹp vào mình bây giờ đâu chỉ con trâu đi trước, cái cầy theo sau nữa. Thì đưa đây. Bao nhiêu? Gấp đôi bao Vina. Đặt bó mẹ. Đặt sặt ra khói. Ông anh cứ thử xem, cái hơi khói ngoài này có mê ly hơn hơi khói nội không nào? Thì đưa đây. Lỗ mồm nỏ quá đấy, Tư Diệc ạ. Ông chủ cửa hàng chữa xe máy rút tiền trả. Tiền to, 100.000. Đồng tiền được quệt quệt qua mũi cô chủ quán trước khi đưa trả đến tận tay. Tư Diệc mân mê tờ tiền trên tay, mắt rúng rính nhìn khách. Lê ơi, đưa nhiều thế. Tôi không quên mang tiền lẻ. Làm ăn phất thế kia cơ mà. Chỗ anh là chợ rời của kẻ phẩm đấy. Phẩm City đấy, cần gì tới anh cũng có, đúng không nào? Cô cứ nói như vậy. Quán Tư Diệc này cũng vậy mà. Chả mấy chốc quán cây hồi còng thành cây hồi còng hô theo đấy. Ê, đâu dám, anh cứ nói oan. Oan khối đấy. Không oan, sao anh không đến? Mong đỏ cả mắt mà đâu có lai vãng, suối người ta làm hô theo rồi bỏ hoang à? Hoàng khối giờ đấy. Đến đâu mà biết, đi để sư tử, nó cho ăn cám mà. Khách hàng nói như vậy để răn đe cô chủ quán. Ông chủ cửa hàng sửa xe máy từ lâu có biết ý tứ này của cô. Nhưng ông ta sợ bà xã ở nhà, sợ nhất là lũ con cái nó biết chuyện. Bên cạnh đó lại có phần ghê nữa. Tư Diệc vẫn không nguôi lấn tới ông cửa hàng sửa chữa xe máy khi có điều kiện. Cô ta cho khách hàng uống thuốc kích thích bằng cách nói kháy. Anh nhát như con thỏ. Đâu phải, tôi giàu mỡ thế này. Anh giả vờ, chê em thì có. Thật mà, tôi chỉ nổ xe máy là giỏi thôi. Khoản đây kém lắm. Diện con bò chỉ có 1 u mà. Đã thử đâu mà biết. Anh thì có mà u di căn. Chỗ nào thấy em ún mà tràn lộn lên. Chắc là đây không đủ tiêu chuẩn cho đằng ấy nổ máy đúng không nào? Gì mà chua chát thế. Thật như ấy ấy mà. Tư Diệc vẫn lấn lên, giọng nói mỗi lúc một sấn sổ. Ông chủ chữa xe máy lúng túng bước lùi và tìm cách chạy. Diệc trêu anh nữa là anh về đây này. Người ta nói rồi mà cứ không tin. Hay là muốn sư tử nó ra đây, nó ăn thịt cả 2 đứa 1 thể. Tư Diệc thất vọng cười trừ. Thôi, đành ôm mối hận cho tới ngày xuống tuyền đài vậy. Thông cảm nhé. Vâng, còn số tiền này em đã phải trả lại anh chưa? Giọng Tư Diệc này nỉ tiếc rẻ, khách hàng thoát nạn cười hiền. Khỏi. Lần sau thanh toán một thể. Đấy chỉ là một chuyện về cách tiếp thị của cô chủ quán cây hồi còng với khách quen biết thân tình. Ai đến quán của Tư Diệc cũng chỉ một đôi lần trò chuyện kiểu như thế là thành gần gũi ngay. Cái giọng nói của cô chủ quán cứ như nhện răng răng trước mặt khách hàng. Cũng từ ngày có cà phê đóng gói sẵn mang về, câu nói cửa miệng của cô chủ quán Tư Diệc luôn là: bây giờ là thời nào? Trai thiên hạ đã leo lên ở nhà đến 30-40 tầng rồi, trong khi trai làng mình chỉ quen hú hí với nước vối, với thuốc lào, với khoai đồ ngô luộc. Ngu, quá là ngu kìa. Càng nghĩ càng tức, trông người ta mà thèm, sang trọng quý phái chả muốn, lại cứ muốn ôm mãi đít con trâu, lạc hậu quá đi mất. Cho nên ai chưa biết uống cà phê 3-1 là không phải trai của làng phẩm thế kỷ này đâu đấy nha. Rẻ tiền, tiện ích mà lại sang trọng. Văn minh ăn nhậu của người phố len lỏi, bon chen, luồn lách, cả ào ào như chợ vợ nữa, tiến về những vùng quê khát cái lạ, trong đó có làng phẩm với những thứ mà ở phố đã cũ hoặc ô nhiễm rồi. Thật phấn khởi nhưng cũng thật tội nghiệp, nếu thứ gì ta cũng ních vào trong dạ dày, vốn quen với gạo sạch, rau sạch, nước sạch, cho dù chỉ là nước vối, nước chè tươi, cơm thẻ quê kiểng mà ông bà cha mẹ mình đã dùng hàng bao nhiêu năm nay. Trong quán của Tư Diệc thì vẫn râm ran những câu mời chào hay như hát ca trù cải lương. Cà phê thơm ngon đặc biệt có rồi đây nha. Có rồi đây nha, cà phê thơm ngon đặc biệt. Hôm qua Diệc tôi vừa ra Hà Nội lấy về xong, series mới nha. Đát dùng hàng năm nha. Ai muốn sang thì xin mời mua ngay kẹo hết nha. Ai muốn cổ lỗ thì cũng xin mời, nhưng mà là mời nước vối khuyến mại không tiền thôi. Cà phê không mua, cứ xin để đấy cho Diệc tôi bán cho thiên hạ. Đóng gói rồi, chả mốc đâu mà sợ. Chỉ sợ cái miệng mình nó mốc vì không biết uống cà phê 3-1 thôi. Lúc ấy có ai bảo miệng mình là miệng âm lịch thì đừng có trách. Quảng cáo của Tư Diệc thật đanh đá. Thế giới này liệu có ai, còn ai? Cái quán cây hồi còng cứ đông khách dần lên. Mãnh là một trong những người nghiện thứ cà phê 3-1 ấy. Hơn nữa, cũng có khi chán trường cái gì, anh ta lại chặt lưỡi tìm đến với Tư Diệc, như tìm đến với món rau già nhưng chưa héo. Sẵn cảnh cơm no bò cưỡi. Mãnh quen môi chiêu đãi bà chị đôi ba cái thay tiền uống cà phê cả tháng. Mãnh là một kiểu cơ hội xác thịt, mượn cái có sẵn của mình, đổi lấy cái không có lúc túng ăn, túng tiêu. Hoặc giả không thiếu cái gì, nhưng vốn quen thói đẽo người, nên anh ta trả từ một mánh lới nào để vun vào cho mình. Từ lâu Tư Diệc mê khoái Mãnh, cho dù với cô nàng, anh ta chỉ lừng lơ con cá vàng. Giờ thì Diệc đã làm cho Mãnh mê khoái thêm thứ nước uống sành điệu mới nhập từ phố về làng này. Mãnh càng nghiện, Diệc càng có lãi. Hai người có sẵn cái để thu hút nhau, khuyến mại nhau. Cuộc sống khi chỉ mong có những thứ ấy như một nguồn chơi nhởi bản năng, thì với Tư Diệc và Mãnh quả là rất sẵn tại ngay cái nơi mà họ đang ngày đêm gây dựng bằng thân xác mình này. Tư Diệc chỉ mong muốn chuyện ấy nó dài ra, cô chủ quán còn ao ước về sự lâu bền nữa. Đùng cái Mãnh ngãng ra. Diệc đang ngẩn ngơ, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng nhiên lại có chuyện này, đùng cái như pháo ném trộm. Mãnh như khách lạ đến, đặt một chỗ ngồi riêng ở vừa nổi trong quán. Tư Diệc ngạc nhiên nhìn Mãnh hồi lâu rồi ngơ ngác hỏi: lạ lùng thế? Mãnh đánh trống lảng: bình thường thôi mà. Tư Diệc ấp úng: mọi khi. Mãnh cũng lấp lửng: mọi khi là mọi khi, bây giờ là bây giờ. Hay nhỉ? Diệc không hiểu đấy. Mãnh lạnh lùng bảo với Tư Diệc: hôm nay khác hôm qua rồi, cả Mãnh tôi cũng vậy. Nhưng đâu có chuyện gì xảy ra mới được chứ. Không, với Tư Diệc thì không. Chả nhẽ giữ Diệc và Mãnh? Không. Làm sao có chuyện đấy nhỉ? Lạ quá. Ai cho Diệc gắn tên Mãnh vào với tên mình? Mà Diệc tự gắn từ bao giờ đấy? Tư Diệc ngạc nhiên: ô hay. Hai người im lặng nhìn nhau. Tư Diệc muốn hỏi nữa nhưng Mãnh lại không muốn trả lời. Lát sau, Mãnh ho khan vài tiếng rồi rành mạch nói. Hôm nay, bà chị cứ cho người ghi sổ đàng hoàng. Hết bao nhiêu, em xin thanh toán. Cả tiền thuê bàn ghế đặt dưới gốc cây ổi cằm ngoài vườn chỗ khuất khuất kia nữa kìa. Tư Diệc nhìn Mãnh ngọt ngào. Thế không trừ vào cái kia nữa hả? Mà ai bắt đằng ấy hôm nay phải xưng em ngọt ngào thế đây? Mãnh trợn mắt. Cái kia là cái nào? Xưng em không đúng hả? Hôm nay là tôi không có lằng nhằng nữa đâu nha. Tư Diệc nhoẻn cười nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cô chủ quán vẫn lấy tay vỗ vỗ vào ngực Mãnh. Giả vờ nữa, trêu nhau đấy hả? Mình đừng có mơ ngủ nhé. Như những lần trước. Mình quên hả? Hôm nay vẫn thế mà. Mình cứ ở lại, không có gì mà ngại. Hai đứa mình đều là dân chân trắng mình trần. Lúc nào đóng cửa hàng là Tư Diệc này sẽ thuộc về mình ngay, được không Mãnh? Mãnh cười khẩy đẩy Tư Diệc ra. Điên à, đừng có ỡm mờ nữa. Hôm nay là hôm nào rồi? Nói vậy mà vẫn chưa vỡ ruột ra hả? Tư Diệc trợn mắt. Cái gì? Không nói nữa. Tư Diệc bĩu môi, lờ mắt. Không dễ buông thế đâu nha. Mãnh chặt tay vái Tư Diệc. Bắt con trâu này gặm mãi bãi cỏ già hả? Hà cái mụ lắm lời này. Già khối ra đấy. Trà gục mặt vào mà hít hà mãi đấy thôi. Hay là có con còng nào mới rồi? Bỏ nhau đi kiếm ăn chỗ khác là không xong đâu nha. Gái này hiền thì làm bột, dữ ý, thì choan roi ngay đấy. Thôi con xin mẹ, con lạy mẹ. Mẹ mở đường cho con, có chỗ mà gây dựng gia thất chứ. Cứ bắt ôm mãi cái chung sành, thì có ngày thằng Mãnh đại ca này nó thành đá, thành sỏi, thành quân hầu kẻ hạ mất. Kể đằng ấy đây, không có dễ thế đâu nha. Lấy cà phê ba trong một mà bôi vào mồm, cho nhớ. Đừng có lúc nào đấy lại gọi Diệc thân yêu ơi, cho mình bát nước, bát rượu. Mâm phở không mất tiền mà không sướng à? Thay lòng đổi dạ, là từ giờ gái này cứ cho dạ học, hiểu không? Nói thì gai gắt làm vậy, nhưng Tư Diệc vẫn tìm cách để gần quệt vào người Mãnh một cái như tín hiệu làm lành, cho dù mình không gây sự, rồi mới lúc lắc cái thân hình như múi bưởi chua bỏ đi chỗ khác. Lúc này thì Mãnh chỉ nghĩ đến Linh Linh. Chàng ta đã ngồi sẵn chỗ gốc cây hồi còng, tự chọn chỗ cuộc hẹn. Nơi này khuất sau nhiều cây khác, lại gần bức tường. Ngồi nhìn ra thì dễ, nhưng người từ ngoài nhìn vào thì khó. Cây vườn sao giống thân phận của chủ nó. Lưng Tư Diệc cong làm sao thì thân cây hồi cũng còng như thế. Cũng là cách nghĩ thậm xưng, tếu táo như thế. Không hẳn là không ưa thì dưa có giỏi, nhưng của đáng tội. Vì đến lúc cần phải lấy vợ, phải tính toán nên giờ Mãnh đã tìm được chỗ khác ưa hơn nên tìm cách buông lơi món chơi tráng miệng nọ. Tuy vậy, Mãnh vẫn phải tìm đến đây để hẹn hò Linh Linh. Dù biết tránh voi trả xấu mặt nào, nhưng nghĩ mãi không còn chỗ nào hợp hơn, nên Mãnh phải dùng cách chơi bài ngừa với Tư Diệc và chọn chỗ này để chờ Linh Linh, cũng là cách gián tiếp nói trắng với Tư Diệc về chuyện riêng của mình. Quán cây hồi còng là chỗ tụ tập vui chơi công cộng và loại khá nhất của làng phẩm. Nó ở chỗ nhiều bóng tối, lại xa con mắt như cú mèo của những người khó tính trong làng, cộng với sự hợp mốt của bạn tình. Mốt ấy là thói đồng đảnh theo lối sống con nhà của Linh Linh, sau những ngày quen biết nhau mà Mãnh đã tìm hiểu được. Với Diệc, Mãnh có nhiều cái lắt léo đã qua, chả dễ gì tiện nói. Nhưng không nên kéo dài, nhất là bây giờ khi anh ta đã có Linh Linh, và cách làm công khai này cũng là kiểu cưa đứt đục suốt cần thiết. Linh Linh cô gái hơi cứng tuổi này, nhưng được cái mập mạp, lưng phẳng như tấm phản, lại là con ông cốp hàng đại gia, đã hút mất tâm trạng của Mãnh. Với nhiều mưu tính về đời sống lâu dài của mình, Mãnh có thể kiếm được những cô gái trẻ xinh hơn làm vợ, nhưng trên bàn xoay của cuộc đời mình, anh ta đã chấm vào Linh Linh, cũng như trước đó anh ta đã chấm Tư Diệc như thứ lót dạ không tốn tiền của kẻ chỉ muốn ăn nhờ ở đợ vào số phận người khác, kể ra cũng là giỏi giang. Một sự giỏi giang đáng xấu hổ của một sức vóc và tài năng. Cho dù đó chỉ là tài năng lừa phỉnh những cô gái dại dột. Lúc này, kẻ ngốc nghếch ấy đang là Tư Diệc, còn Linh Linh, cái cô bẹp, con gái cưng của ông bà Tống Thẹp nữa, liệu có... Hôm đầu hẹn nhau, Linh Linh cứ nhìn đăm đắm vào mắt Mãnh như thể muốn nuốt lấy cái thân thể vâm váp của anh ta. Kẻ khát gái lại tạp gái như Mãnh, chẳng cần đắn đo gì trong chuyện đoán định, dò xét. Anh ta nhìn Linh Linh, không phải là nhìn quần áo, mà cứ xoáy mãi vào chỗ khuất lấp của cơ thể cô ta. Ai đó bảo khi nhìn con gái, cái người ta nhìn đầu tiên bao giờ cũng là những phần gợi dục nhất của kẻ khác giới. Câu mách bảo có vẻ thô thiển nhưng rất đúng với Mãnh khi anh ta tiếp xúc với Linh Linh. Chiến thuật của Mãnh là động chân động tay, giáp lá cà. Ngay lần hẹn hò đầu tiên, lừa lúc Linh Linh ngây nhìn, Mãnh đã ôm ghì lấy cô ta, dí sát vào tường. Tiếp theo đó là một cuộc ngỏ lời bạo liệt bằng mồm, bằng tay, khiến đối tượng chỉ biết ú ớ, không nói nên lời trong nồng nặc mùi vị đàn ông, rồi oạt ra như con vật thiếu xương theo bản năng giới tính. Mãi sau Linh Linh mới quậy cửa, vùng vẫy ra được. Khi thoát khỏi vòng tay dữ dằn của Mãnh, cô ngồi thụp vội xuống chân tường, ôm mặt khóc. Lúc ấy là lúc có người đi qua, tiếng nói chuyện xì xào to nhỏ đâu đó vọng lại. Mãnh sợ hãi vội làng đi, mặt anh ta bừng bừng như mặt con gà trống đuổi mái, bị ai đó chặn ngang. Mãnh cũng ngồi thụp vội xuống như Linh Linh và áp mặt vào cô. Linh Linh này. Linh Linh ngãng ra. Em khóc à? Khốn nạn, khốn nạn. Mãnh úp mặt lên mái tóc rối bù của Linh Linh. Anh đã làm gì đâu? Còn nói nữa. Thôi. Linh Linh đứng bật lên, sợ hãi, bỏ chạy. Mãnh không dám đuổi theo, ngần to te, tiếc rẻ. Anh ta sợ người làng trông thấy rồi dị nghị chuyện nọ, chuyện kia. Chuyện chưa đâu vào đâu mà đã ồn nã lên là dễ hỏng việc. Với Linh Linh, Mãnh dự tính chuyện lâu dài. Kẻ tham lam, nhất là tham tiền, cũng biết cách lùi, cách tiến. Trước cái mỏ vàng, được gái hóa là Linh Linh. Cho dù nó có là rau muống quá lứa đi nữa. Dẫu sao tính đi tính lại, cái ấy chỉ là cái chân phụ. Cái chân chính nhất của Mãnh là của cải, là tương lai. Có Linh Linh là có danh vọng, có tiền của, mà có tiền rồi thì tha hồ mà bay nhảy với cái chân chính của riêng mình. Linh Linh chỉ cần đẻ với Mãnh vài lứa là già mõm. Lúc ấy à chỉ biết đến con, chứ còn thiết tha gì đến chuyện được cái nữa khi mà Mãnh vẫn còn phây phây. Thà già mà được vợ giàu vẫn hơn. Cứ loè xòe bên mấy con nỡm trẻ là giạc hết cả người lẫn túi. Có khi chỉ là kẻ đồ vò cho đứa ăn ốc. Thằng hút sái bốn sái năm cho đứa có tiền to chức trọng ăn đồ xịn. Linh Linh thì vẫn ô lê zin 100%. Nàng vừa sạch sẽ lại vừa mập mạp. Mới chạm người một tí mà đã rúm gió lại. Chứng tỏ cho cái sự trinh tiết kia có khác gì cái con vịt cái con vừa mới vỡ khỏi vỏ. Giá trị lắm. Khoái nhất là được làm kẻ khai phá. Có người biết chuyện này rì rầm bàn tán rằng con trai như Mãnh thì vơ đâu chả được gái mầm, có khi còn đẹp gấp 9-10 lần Linh Linh. Chui vào đấy khác gì con công chui vào tổ quạ. Cũng có người lại ngọt miệng vun vào. Đẹp có mài ra màn được đâu, cứ nhắm mắt ngã vào cái hổ tiền hổ của là chọn đời vung vinh. Chính vì nghĩ vậy mà Mãnh lân la tìm đến Linh Linh. Trước đó anh ta cũng từng có tính toán ấy với Tương Diệc, giờ thì khác rồi. Con tính sau hơn con tính trước. Cái mũi bưởi kia nghĩ cho cùng cũng chỉ là để ăn chơi cho đỡ mang tiếng là gãi trai trồi cồn dễ rách thôi. Linh Linh mới thật là miếng cam sành. Thằng đàn ông khi đã lớn tuổi mà không có con gái ở cạnh, khác nào cái nồi không có dế, cái mâm không có bát. Bây giờ thì Mãnh quyết tâm vơ Linh Linh vào với thân mình. Chính vì vậy mà lừa lúc quãng đường vắng, lại gần miếu thổ thần, Mãnh đã ngọt nhạt rủ dê Linh Linh đến gần bức tường mốc ấy. Tổ sư bố mấy đứa vừa vô tình đi qua, không có chúng thì Mãnh có thể bó giò con bé rồi. Giờ thì Linh Linh đùng đùng bỏ đi sau khi mắng Mãnh là kẻ khốn nạn, không khéo xôi hỏng bỏng không. Con gái có phải đứa nào cũng ưa đụng chạm đâu, nhất là cái con ngố Linh Linh này. Suốt ngày bám váy mẹ đi lễ chùa thì làm sao thích cho được cái vị đàn ông khi nó sáp vào mình. Hỏng quá, Mãnh đã tính sai rồi. Linh Linh mà cắt cầu thì Mãnh mất hết lối sang. Cái con đực cuồng bạo đã làm hỏng cái con người mưu mẹo trong Mãnh. Anh ta giận mình đến mức đập trán vào bức tường cho tận lúc sưng lên và tứa máu mới thôi. Chính cái vết thương vô tình này lại cứu Mãnh. Mấy hôm sau gặp lại Linh Linh đang đi trên đường, cô ta có ý tránh. Nhưng Mãnh đã chắn ngang, nét mặt tồi tội. Vẫn giận anh à? Mình hỏi Minh ấy. Em nhìn mặt anh đây này. Không thèm. Anh ấy thì vẫn thèm đấy. Linh Linh nhíu cả mặt lại quay đi. Không. Thì cứ nhìn lấy nhau một tí xem nào. Linh Linh bật cười rồi hốt hoảng kêu lên. Mặt anh bị làm sao thế này? Còn phải hỏi nữa. Lâu chưa? Chắc vừa đợi đi bệnh viện cấp cứu thì mới biết được. Linh Linh bối rối sau câu trách ra vẻ hờn giận của Mãnh. Sự hòa giải, trai gái dễ làm mùi lòng nhau khi chạm đúng mạch. Mãnh mừng thầm trong bụng khi biết Linh Linh vẫn đang thuộc về mình. Kẻ trai lơ lúc này mới được quen kể khổ. Em biết không? Anh tự phạt mình đấy. Sao thế? Đang ban ngày chỉ có nắng nôi. Làm gì có sao? Em hỏi thật mà. Mãnh vẻ hờn trẻ con. Đến mà hỏi cái bức tường ở miếu tổ thần ấy. Em không thích nhắc lại chuyện đấy đâu. Anh á, thì muốn lắm. Nhớ mà cũng giận lắm. Linh Linh lắc đầu. Em không hiểu. Nhớ là nhớ em. Giận là giận anh. Đã bảo không nói chuyện đấy nữa kia mà. Em quên rồi. Anh thì anh không thể quên. Linh Linh có vẻ khó chịu. Mình nói chuyện khác được không? Mãnh dậm chân, con vẻ tình ái ấy ra điệu cải lương, giọng Mãnh như đang xuống xề. Chao ôi là chao ôi. Sao lại có người con gái vô tình đến vậy? Lại có kẻ đang yêu lại vô tâm quá đến nỗi quên cả nỗi đau của người mình đang yêu. Em có phải là người chịu đau đâu mà em biết? Linh Linh khẽ khẽ hỏi. Khóc à? Mãnh ngoảnh mặt đi nói. Còn biết làm gì khác? Thế thì em xin. Thật chứ? Chả lẽ em nói dối? Mãnh nắm lấy tay Linh Linh. Cảm ơn em quá. Linh Linh lại rụt tay lại, lùi xa Mãnh một chút, nói. Giờ có gì thì nói đi. Đứng xa em ra một tí không người làng người ta nhìn. Em sợ người đời câu ra câu vào lắm. Chả gì bố em, với lại em không thích cái kiểu thế đâu. Mình mới quen biết nhau mà. Em sợ bố mẹ lắm. Nhớ chuyện đấy mà đến tai bố mẹ thì chết. Mãnh giả vờ nắm hai tay vào nhau, vẻ nhận lỗi. Anh hiểu rồi. Cụ là nghiêm lắm. Anh biết. Chính vậy mới có cái trán sưng to thế này. Anh ân hận lắm Linh Linh ạ. Sau chuyện đấy là anh ân không ngon, ngủ không yên đấy. Linh Linh nhíu mày. Em đã nói là em quên rồi kia mà. Nhưng anh vẫn muốn nói để em thông cảm với anh hơn. Thương anh nhiều nhiều hơn nữa. Anh muốn em càng ngày càng hiểu anh hơn và biết anh yêu em tới mức nào. Anh muốn em nghe anh. Linh Linh nhích gần hơn một chút đến gần Mãnh. Bàn tay con gái chủ động đặt lên vai kẻ đang làm cho lòng mình xao động. Giọng Linh Linh dịu hẳn xuống. Giờ thì em nghe, anh có gì cứ nói đi. Cái trán sưng này... Em biết rồi. Mãnh cố ý nhấn mạnh. Anh đã đập nó vào tường để tự phản mình đấy. Linh Linh nói như kẻ có lỗi. Anh, em biết rồi mà. Ngón tay của Linh Linh đặt nhẹ vào chỗ sưng trên trán của Mãnh. Mãnh khẽ động người, quẫy ra. Đau, em xin lỗi. Mãnh cười hì hì nhìn Linh Linh. Thương anh chưa? Sao anh dại thế? Nhưng thương chưa đã. Rồi mà. Giọng Mãnh ngàn ngạt. Anh chỉ sợ em bỏ anh. Nói gở nào. Mãnh lại lánh lại ý trên. Thần bà, anh sợ bị bỏ lắm. Em đã nói, nhưng... Còn hỏi nữa, mấy đêm liền chẳng ngủ được. Linh Linh hỏi một câu kiểu vô tình lỡ lời. Ai? Mãnh lục bụng. Ai ai thế mà cũng hỏi, người ta ấy. Linh Linh giả vờ giận lại. Ghét lắm phải không? Chẳng biết, nói thật đi. Mãnh nhìn chằm chằm vào chỗ ngực áo đang phập phồng của Linh Linh. Cô nàng biết cái tia nhìn soi mói ấy đang muốn làm gì nên quay đi, ý tứ, và càng có vẻ phập phồng hơn trong nỗi sợ cùng với nỗi yêu. Con gái thường mong manh như vậy. Họ dễ sóng sánh, nhất là chuyện trai gái. Khi phải hèm nhau, chỉ cần chợt thấy nhau đã xao động. Huống chi, lúc này, họ đã ở sát sàn sạt nhau từ lúc nào. Mãnh không phải là không biết, nhưng phải cố nén. Linh Linh chắc cũng vậy. Họ đã chan hòa lại cùng nhau từ lúc nào không biết. Mãnh cảm thấy cái thứ nhựa mít dai này đang ngày càng dính hơn vào cánh con chuồn chuồn. Em cũng xin lỗi anh chuyện hôm nọ. Chuyện gì? Cái chuyện quá lời mà. Em mắng anh đúng đấy. Hôm đấy anh hơi quá trớn. Sau khi nghĩ lại, anh thấy ân hận quá. Chính vì ân hận, anh mới có cái chán này, tại anh cả. Linh Linh khẽ cười, khiếp, cứ như mổ trâu mổ bò ấy. Tại em đấy. Linh Linh giả bờ, miệng mảnh xoắn lên. Xinh lắm cơ, đẹp lắm cơ, cứ như cái quả đào tiên vừa chín tới. Người chứ có phải vật vô tri đâu mà không tứa nước miếng ra được. Đấy là một kiểu khuyết điểm rất đáng yêu của đàn ông đấy Linh Linh ạ. Linh Linh lắc đầu dùng mình. Khiếp, đáng yêu đến mức em toát hết cả mồ hôi ra vì sợ đấy. Lần sau là không được thế, từ nay là em cấm. Thế để anh gọt đầu đi tu à? Con trai đến với con gái cũng chỉ vì yêu những cái đấy, thế mà cấm thì chịu làm sao được. Linh Linh đỏ mặt, hơi say sẻ. Cấm có thời gian thôi mà, đằng nào cũng khổ. Em nói thật đấy, anh Mãnh tin Linh Linh không? Mãnh gật đầu, hai người nhìn nhau. Cái nhìn tận hưởng, không gian như là của riêng họ. Mãnh lại cầm tay Linh Linh, nắm thật chặt, đến nỗi cô nàng bật tiếng suýt xoa. Đau, em nói rồi mà. Mãnh ra điều thiểu não, anh biết, nhưng kìa anh, Mãnh phải rụt tay lại, lúc nào mình lại gặp nhau nữa nhé. Linh Linh ngoan ngoãn, vâng, tối mai được không? Vâng, quán cây ổi còng nhé. Linh Linh trợn mắt ra vẻ. Nhà hàng Tư Diệc nhé, em chịu thôi. Đến đấy, nhớ ai biết, thì chỉ có việc đeo mo vào mặt mà về. Bố em bảo những nơi túm tụm mới là không lành mạnh. Dù sao mình cũng là con nhà, anh tìm chỗ nào lịch sự ấy. Làng mình chỗ vui chơi đâu có hơn quán cây hồi còng, nơi ấy giờ không như lời người ta nói đâu. Và lại, còn có anh nữa kia mà. Có anh cũng vậy, đây lại là chỗ người làng, nhớ ai trông thấy về mách với mẹ em thì em chết. Mãnh cười khẩy, em nhầm, anh đã từng trông thấy cụ bà mình vào chơi quán cây hồi còng, nói chuyện với chị Tư Diệc rồi đấy. Linh Linh nói như reo, thật á, chả tin em về hỏi cụ mà xem. Linh Linh lại làm bộ, nhưng em vẫn sợ. Mãnh lắc đầu nhìn Linh Linh, càng ở đây đông đúc, càng khó bị nhận xét. Linh Linh phân bùa, với anh thì dễ, với em lại khó. Ai chả vậy, khó em cũng là khó anh. Đấy là nghĩ xa, giờ phải nghĩ gần Linh Linh à. Mình nhớn rồi, tìm hiểu nhau, đứng đắn nữa. Linh Linh cúi đầu vẻ xuôi, nhưng vẫn nói. Làng mình bằng cái bàn tay, ai chả biết con ông Tống Thệp, ai chả biết nhà em thế nọ thế kia. Vào đấy bố em mà biết được, bố chỉ có việc bôi nhỏ nồi nhỏ chảo vào mặt thôi, chọn nơi nào vắng vắng. Mãnh cầm tay Linh Linh tỏ vẻ tự tin. Đừng sợ, anh tính mãi rồi, chả nơi nào hơn nơi ấy. Đàng hoàng lịch sự, có bàn có ghế hẳn hoi, mình cũng như mọi người. Vừa nổi nhà Tư Diệc lại rộng, anh đã xúy được một chỗ, chỗ này và kín đáo lắm. Với lại cụ bà mình với nhiều ông nọ ông kia trong làng cũng đã vào rồi. Nơi đây là quán giải khát, có cả người thiên hạ đến thưởng thức, đâu chỉ riêng có làng mình. Với lại nó là nơi vui vẻ chứ đâu có phải là bãi tha ma mà em lo. Linh Linh nũng nịu, Leo ơi, anh không biết đấy, đông đúc thế em lại càng sợ. Mãnh nắm tay giơ lên trời, anh thề, anh hứa đấy. Em lo chuyện khác kìa, bọn con trai làng mình chúng nó nghịch ngợm như quỷ, nhỡ. Câu này thì Linh Linh nói thật, Linh Linh nhớ những lần đi tối về, một mình, hay bị mấy thanh niên trong làng quấy rối. Nào là cho anh sờ vào cái xe mấy nghìn đô xem có mát tay không, rồi cho bọn anh vuốt mái một cái để lấy khước con gái ông lớn nào. Mãnh biết cái lo này của Linh Linh, nhưng đã ở vào hàng đại ca của bọn kia nên anh chàng không sợ. Mãnh cười tự tin. Em quên cái chuyện cũ ấy đi. Trông thấy bọn nó lúc nào em cũng toát mồ hôi lúc ấy. Mãnh nắm chặt tay giữ giữ trước mặt Linh Linh. Mãnh đây rồi, đố dám. Chuyện vặt đấy mà. Có anh ở bên, xin em yêu cứ giải giải yên tâm đi. Bọn trẻ lăng phẩm này không đứa nào là không biết đến tiếng tăm của đại ca Mãnh. Không sợ đến sức mạnh của đại ca Mãnh. Linh Linh lửng lơ. Thôi thế cũng được. Mãnh nhíu mày. Nói là anh nghe nào, sao lại cũng. Linh Linh khẽ nhoẻn cười. Vâng ạ, à, thế được chưa nào? Vậy chứ. Cả hai cùng cười. Chương 22. Mãnh sốt ruột chờ Linh Linh. Quán Tư Diệc đã sáng đèn từ lâu, còn vắng khách. Mấy cô bé hầu bàn đang túm tụm lại góc nhà, chỗ cái cây gương to, xem lại mặt mũi mình sau trang điểm. Đứa nào đưa ấy mặt bự lên trong loại son phấn rẻ tiền, cùng cách hóa trang vụng về, chả khác gì anh thợ nề mới học việc chát nhà cấp 4. Giờ này chứ là giờ vàng của quán, phải vài chục phút nữa người chơi nhởi mới kéo đến đông. Mạnh biết vậy, nhưng vẫn sốt ruột. Đi đi lại lại, trông ngóng như thể là Linh Linh lỡ hẹn. Linh Linh lại ngại chăng? Mạnh cũng biết ở làng này trước đây, cô gái nào hay ra vào quán nước thường bị dè bỉu chế giễu. Nay thì đã đỡ, nhiều người tử tế cũng đã đến đây uống cà phê vì tò mò. Hàng hóa bán vặt của nhà hàng cũng có người qua lại mua. Quán cây ổi còng chả đến nỗi như Linh Linh lo, và một số người khó tính bàn tán. Nhất là những chị em cùng lứa hoặc quá lứa. họ như cái máy phóng thanh của nhau, những phóng viên vỉa hè giống cái. Dù Linh Linh đến đây là Mãnh có tính toán về chuyện đấy, nơi này kín đáo không ai nhòm ngó ai, lại ít người khó tính mà uống nước nên cái việc đưa chuyện ra ngoài thường là ít. Quán cũng có con gái đấy, nhưng đa phần là gái làng bên, gái thiên hạ. Lang phẩm cũng có dăm cô thỉnh thoảng đua đòi cà phê thuốc lá, nhưng đã có bằng có cấp, cả trong mắt người làng nên chẳng ai hơi đâu động vào cái loại có trai có sạn. Lo thì lo vậy, nhưng là trước đây. Còn bây giờ, những chuyện đôi co mách lẻo cũng đã vợi đi nhiều rồi. Cuộc sống hôm nay, ai cũng như có cảm giác thiếu hụt thời gian. Việc Linh Linh ngại đến đây có lẽ là không phải. Dẫu sao hai đứa đã có trò chuyện với nhau về việc này, Mãnh cũng đã cam đoan với Linh Linh. Mạnh đã nói với đám chị em rằng anh sẽ đưa con ông cốp vào quán Tư Diệc tâm sự, mong được các nàng vun vén và giữ ý tứ cho. Đám nữ giới trà thuốc ấy đã reo ầm lên chúc mừng đại ca câu được con cá sộp, đàn em phục sát đất và giơ hai tay ủng hộ 100%. Rồi thì Linh Linh cũng đến, cô nàng chậm mất của Mạnh vài chục phút, âu cũng là kiểu làm dáng của con cái nhà có của. Mạnh không lấy đó làm giận. Anh chàng tỏ ra tin hơn vì cái vẻ chín chắn ấy của cô bệp con gái ông bà Tống Thẹp. Linh Linh ăn mặc theo mốt đương thời, áo trễ vai, quần bò, có son phấn ngoại đắt tiền bố mua cho trong những chuyến công du nước ngoài đắp điếm vào, nên da thịt cô nàng tươi tỉnh và mịn màng hơn nhiều so với lúc chưa có gì. Tối nay Linh Linh rực rỡ như cô con gái phố khi bước vào nhà hàng cây hồi còng. Cái vẻ ngoài kiêu kiêu của loại người lấy ăn diện làm chứng để khoe mẽ nhiều lắm cũng chỉ nạt được mấy người cấp thấp hơn. Linh Linh có giá trong cái quán này là vì thế. Bọn con gái giúp việc cho Tư Diệc chỉ dám nhìn Linh Linh mà không dám so sánh, tuy họ có trẻ trung hơn. Trong chỗ phù hoa của làng này, khi ai đó được đồ ngoại tân trang vào, dễ cho kẻ kém bản lĩnh sinh lòng tự ti. Cũng nhiều người chỉ nhìn không nói. Chỉ có Tư Diệc là nén nỗi lòng riêng để chào đón Linh Linh. Cô chủ quán tỏ vẻ sời lời với con gái ông bà Tống Thẹp hơn so với mọi người. Tư Diệc cũng có mưu mô của mình. Chơi với Linh Linh, Tư Diệc chỉ có lợi trở lên. Tư Diệc biết sự có mặt của Linh Linh lúc này như lưỡi dao sắc lia ngang mặt mình, nhưng cũng là cái cớ tốt cho cây hồi còng có giá hơn. Cũng như trước đây, Tư Diệc đã mời được bà Tống Thẹp vô quán, dẫu chỉ là uống đôi hớp chè mạn ướp hoa sen, nhưng cũng đã cho cây hồi còng bớt tai tiếng và danh giá lên nhiều. Tính lâu dài, chuyện này Tư Diệc phải chọn lấy cái lãi ấy là chính mà quên cái xót xa tình ái kia đi. Chuyện với Mãnh ấy, âu nó cũng như làn gió thoảng. Tư Diệc đàn bà mết phải hơi Mãnh, nó lên cơn sốt nóng đấy. Nhưng cô chủ quán cây hồi còng nhiều tiền này chẳng thiếu người quạt mát. Có điều đã gắn với nhau như nghiện đấy rồi thì dứt ra không phải dễ. Cũng xin bấm bụng vậy, bởi Tư Diệc còn là người kinh doanh. Tiền với tình, hai cái chả cái nào hơn kém nhau. Nhất đây lại là tâm tiếng cho cả chỗ làm ăn lâu dài của mình. Còn chuyện kia với Mãnh, đành lòng tính sau vậy. Anh ta có biến đi đâu mà sợ mất. Thôi, ngậm miệng cho vui đã. Lành làm gáo, vợ vẫn làm được muôi cơ mà. Tung tóe lên bây giờ là tan nát cả. Giá mà Linh Linh ngay tại trước cửa quán, miệng Tư Diệc liến láu như xe xuống dốc không phanh. Rời ơi là rời, rồng đến nhà tôm đây, mong mãi. Chị chờ em đến đỏ cả đôi con mắt rồi đây này. Quý hóa quá, quý hóa quá. Cụ nhà mình, cụ ở trên thành phố ấy, chứ không phải cụ ở nhà hay ra chùa ăn mày hoàn Phật đâu. Cụ mình dạo này có được khỏe không em? Cụ vẫn hay đi đây đi đó đấy chứ, Linh Linh nhỉ. Ôi chà, hôm nay nhìn thấy cụ trên tivi mà sướng cả mắt. Làng phẩm mình, có cụ nhà là lên tivi nhiều nhất đấy, Linh Linh nhỉ. Dạ, cảm ơn chị, chuyện bình thường ấy mà. Ôi chà, bình thường với cụ nhà mà là phi thường đối với con bà cô Tư Diệc này đấy, Linh Linh à. Lắm lúc đêm nằm chị nghĩ giá có được lên tivi lấy một tí một tẹo như mọi người ấy rồi có chết cũng sướng. Linh Linh nhướng mắt ngạc nhiên, ai cơ? Chị nói là chị ý. Linh Linh hừ thầm trong bụng, mặt cô nàng lạnh lạnh. Hình như cái chuyện lên tivi chỉ nhà Linh Linh mới có nên cô nàng ra vẻ. Chị ơi, chuyện đấy đâu là chuyện của chị em chúng mình mà bàn. Lên tivi quan trọng lắm, chứ đâu phải chuyện đùa. Tư Diệc cười trừ. Đấy là chị bốc lên thấy cho nó oai, Tư Diệc mà. Linh Linh, ơ này tiểu thư ơi, chị nghe nói mà thôi. Dạo này cụ có hay về thăm cụ vãi ở nhà không? bố em trăm công nghìn việc ấy mà chị. Nhưng sao cơ? Con làm sao đâu, lâu lâu thấy vắng cụ, chị hỏi mà. Linh Linh lên giọng quan trọng. Cụ em bận lắm cơ. Không thể tưởng tượng được, lúc nào cũng như phụ nữ nuôi con mọt. Việc nọ chất đống lên việc kia. Chẳng hiểu bố em lấy thời gian đâu mà làm cho hết được. Vậy mà chị biết không, cứ băng băng. Tư Diệc cười rộng miệng. Leo ôi, ghê thế kìa. Gớm, cái xe ô tô của cụ nhà cứ gọi là bóng hơn cả đám mài. Dễ chả có hạt bụi nào bám nổi. Lắm việc như thế thì phải đi ô tô mới giải quyết xong được em nhỉ. Tất nhiên rồi, xe mấy tỷ, chuyện vật đấy mà chị. Tư Diệc nở toét miệng. Dạo này cụ có đi Tây đi tàu nhiều như ngày xưa không em? Cảm ơn chị, vẫn. Sau một thôi một hồi hỏi thăm về cụ nhà của Linh Linh, chủ quán Tư Diệc lại xoăn xoắn cái miệng, lau láu cái lời với cô con gái của họ. Linh Linh rối hết cả mặt mũi, không còn kịp nhìn ra mảnh đâu nữa. Tai Linh Linh như ù vì tiếng của Tư Diệc. Chồng em ấy mà Linh Linh ạ, như người vừa cung trăng xuống ấy. Bọn trẻ cái kia, nó nhìn em mà cứ nhỏ hết cả dãi ra. Em đến làm nhà chị sang ra đấy. Quán nước cây hồi còng từ nay là cứ phung phinh đón khách. Còn cụ Tống Thẹp còn vào uống nước nữa là. Cả vợ cô Tống Thẹp trước đây nữa. Bà ngồi uống nước chè sen với chị đến hơn một tiếng đấy. Ai dám bảo cây hồi còng lẳng lơ nào. Từ đấy có khối người khó tính cũng theo gót cụ vào quán của chị mà uống hẳn ba trong một em nhá. Không tin, em cứ hỏi bạn trai em mà xem. Chị biết bạn trai em á? Tư Diệc nuốt ực cục ức vào trong bụng, cười nhạt. Còn giấu chị nữa, đôi lứa xứng đôi lắm rồi. Linh Linh hơi cau mày. Từ đâu bỗng hiện ra giữa hai người, mãnh cầu nhau. Buồn giờ lệ hơi lâu đấy. Lại không à, cả em của chị nữa, Linh Linh nhỉ. Này này, đừng có mà suý phần một mình. Là không xong với gái này đâu, đại ca Mãnh nhá. Vâng, nhớ rồi. Giờ chị tha cho người ta được chưa? Mãnh phải lên tiếng với Tư Diệc cho yên lòng Linh Linh. Từ nay đến giờ Mãnh vẫn theo sát hình bóng hai người mà không dứt Tư Diệc được ra khỏi câu nói của chị ta. Miệng bà chủ quán cây hồi còng như khẩu tiểu liên tự động. Lâu ngày không nhả đạn, giờ được dịp bóp cò. Mụ ta đâu chỉ bắn vào một người, lẹo đẹo mãi, nén chịu mãi, cũng phải đến lúc nổ lời đáp lại cái bóng gió oái oăm kia. Tiếng của Mãnh như bộc phá. Tư Diệc, bà thôi xả đạn cho tôi nhờ. Bắn phá thế là được rồi đấy. Bà cứ làm vậy, có ngày bị đốt quán như trời đấy. Tư Diệc lại toe toét. Ê, thôi chết, chị xin lỗi. Có người nâng khăn sửa túi kề bên mà chị khuấy dạ đi, tranh mất cả phần của em. Thôi thôi thôi, cho Tư Diệc này xin lỗi cả người ta nữa nhé. Chả mấy khi con quan ghé đến quán bình dân chơi, thấy người sang bắt quàng một tí, anh thông cảm nhé, đại ca Mãnh. Tư Diệc chu mỏ nhăn mũi nhìn Mãnh vẻ châm chọc thách thức. Không kém, Mãnh khịt khịt mũi đanh lại. Liệu hồn, kiểu này còn hết cả khách nữa đấy. Mãnh hơi quá lời, Tư Diệc lại muốn nổi điên. Không phải dọa. Đây có động đến lông chân của ấy đâu mà ấy đe nẹt. Linh Linh thân yêu của chị nhỉ? Ông em Mãnh ạ, chị đây không phải là quân đồng tính đâu mà chú lo. Này, thì giả. Tư Diệc đẩy Linh Linh vào với Mãnh. Mãnh bực lắm, nhưng mặt làm thinh. Lúc này không nói gì với Tư Diệc nữa là hơn. Anh ta cầm vội tay Linh Linh kéo đi. Họ như muốn bỏ chạy. Linh Linh luống cuống, thụ động. Linh cảm mách bảo cô rằng đang có gì đó ở giữa hai người. Tư Diệc không thật mặt thật tiếng lắm trong lúc này. Hình như người đàn bà họ rất tinh trong chuyện ấy. Linh Linh đi như chạy theo Mãnh. Hai người bước lội về phía chỗ ngồi Mãnh đã suy sẵn. Đến khổ vì cái con mụ Tư Diệc. Mãnh cào nhào, Linh Linh bình thản mát mẻ. Chị ấy vui tính đấy chứ? Vui cái chết tiệt, lảo cảo như chó con. Em có thấy thế đâu? Rồi em sẽ thấy. Hay là... Mãnh lúng túng. Không không. Đấy là anh nói chung chung như thế. Còn... Còn thì làm sao? Tư Diệc đã lại đứng ở đằng sau hai người từ lúc nào. Giọng bà chủ quán ngoắt lên rồi nhanh chóng hạ xuống nốt dịu dàng ngay. hân hạnh được phục vụ quý khách ạ. Tư Dược tôi có món chanh vườn tươi cùng với cam làng, xanh điệu là cà phê 3-1, loại đồ uống xuất ngoại ưu tiên cho những khách nội sành ăn. Quý khách gọi món gì cho nhà em phục vụ ạ? Các em đâu, mang thực đơn lên đây. Mãnh cộc lốc, 3-1. Linh Linh lắc đầu, không, uống cái đấy vào để cho suốt đêm em mở mắt à? Mãnh năn nỉ, người lăng phẩm tại buổi mở cửa này không biết uống 3-1 là không sành điệu tí nào đâu nha. Em biết không, cứ nghe anh đi, đồ uống này bây giờ tân tiến lắm. Không đâu, xin anh đấy, em cũng đã sành điệu một lần rồi, sau đó là mất ngủ đến mấy đêm, từ đấy là em cạch, chỉ cứ cho em nước cam tươi ý ạ. Thế còn đại ca Mãnh ạ, ngài có thay món không ạ? Tương Diệc dịu giọng, vẫn lối nói cộc lốc. Mãnh hất hàm, sành điệu. Tư Diệc khẽ nhoẻn cười rồi nói với bọn gái trẻ, một cam làng, một sành điệu nha. Quý khách chờ chút sẽ có ngay. Vui vẻ Linh Linh nha, hôm nay chị phục vụ em hết sảy. Nói vậy, nhưng vào đến quầy, Tư Diệc vẫn quay ra như còn ở mức điều gì. Đôi mắt cô ta nhìn Mãnh và Linh Linh làm người ta nhận ra điều đó. Mãnh cũng phải thi thoảng ngoái nhìn lại. Bắt gặp cái nhìn của Mãnh, Tư Diệc lườm vội và nguyết nhanh một cái. Làm sao yên ổn được trong lúc này, cái giới hạn bản năng của con người lên tiếng. Tư Diệc như cái bình nước, có cả nóng, lẫn lạnh, biết nén chịu, nhưng cũng chẳng nén chịu được lâu. Máu đàn bà ham hố chuyện tình tang, chẳng bao giờ có thể là vũng nước lặng sóng, may ra chỉ là sự yên bình nhất thời. Điều giả vờ của bầu trời sầm sì trước lúc nổi cơn giông bão. Lửa đàn bà cứ rừng rực trong lòng Tương Diệc, kẻ đang bị đánh mất cái đất từng là của mình. Mãnh thì không tiếc, nhưng sợ, nỗi sợ của một kẻ đất từng dây dưa. Ngồi bên Linh Linh, mà anh ta vẫn lấm lét theo dõi Tương Diệc. Trong con mắt kẻ ăn trộm, đã có tí của riêng sợ mất trộm. Anh quen chữ Tư Diệc lắm nhỉ? Linh Linh hỏi về vô tình. Mãnh lúng túng nhìn Linh Linh. Đâu có, biết sơ sơ. Cũng tại cái món 3-1 này, nhiều thằng lấy trộm cả gạo của nhà đem bán vì cái cha sành điệu ấy Linh Linh à. Eo ơi đến thế kia. Một cô bé trẻ măng, hình như đang tuổi thiếu nhi, bưng cái nước đến, đặt nhẹ từng thứ lên bàn, giọng eo là. Em xin mời anh chị ạ. Mãnh đưa mũi người ly cà phê đang bốc khói, rồi lia con mắt nhìn con bé bên nước, bâng quơ. Thơm quá. Sau câu nói này, rất nhanh, Mãnh véo vào đùi cô bé một cái, nhanh như một tên ăn cắp vặt lành nghề. Linh Linh không thể biết, cô bé nọ có biết, nhưng lặng im, về bằng lòng, lại còn thẽ thọt thêm nữa. Anh chị uống cho ngon nhé. Cần gì nữa thì cứ gọi anh nhỉ, em có ngay. Cô Tư Diệc lệnh là phải phục vụ anh chị hết mình. Cảm ơn em, lúc cần chị gọi. Linh Linh nói. Mãnh sửa sổ tay trước mặt cô gái như xua gà. Được rồi, biến. Cô bé lừa Mãnh về dần yêu rồi cun cút đi ngay. Linh Linh nhìn Mãnh, giọng nhẹ nhàng. Sao anh lại nói thế? Gái làng ưa nặng. Lèo nhau với chúng có mà hết ngày. Họ cũng lịch sự đấy chứ. Hay gì mấy câu học lỏm bọn hàng ngoài phố. Mà thôi, nói chuyện chúng làm gì nhỉ? Giờ phải chuyện chúng mình, Linh Linh à? Vâng. Sao lại vâng? Em biết nói thế nào khi mà anh chưa nói? Anh biết rồi, Linh Linh này. Hôm nay anh mời Linh Linh đến đây. Mà Linh Linh có biết là vì sao không? Chịu. Thế để anh nói nhá. Thì em đang chờ đây. Linh Linh này, anh hỏi thật nhá. Anh hỏi đi. Linh Linh thấy hai cụ nhà mình, nhất là cụ ông ấy mà. Bố mẹ làm sao? Linh Linh có vẻ khó chịu trước cách nói chuyện của Mãnh. Mãnh thì vẫn hì hì theo lối nghĩ của mình. Bố mẹ em có làm sao đâu, anh nói thế là có ý muốn, sao nào? Nói đi, có ai nghe đâu mà ngại. Mạnh gãi gãi trán. Linh Linh này, anh hỏi thật nhé. Em thấy hai cụ nhà mình, nhất là cụ Cốp ông ở ngoài thành phố ấy. Mãnh hồi hộp thở mạnh, tìm lời tìm ý. Anh ta muốn nhặt đâu đó một câu vui vui, mong Linh Linh hài lòng, nên đầu thì nghĩ còn mắt anh ta, nhìn mạn tình như ướm hỏi dò xét. Mãnh như kẻ khó ăn nói, chỉ mong được tìm lời vui ngay bên đường tình ái với cô nàng Linh Linh. Linh Linh vẫn ngơ ngác không biết bản tình của mình đang định nói câu gì, thì Mãnh mất thình lình cất tiếng. Em thấy các cụ bên nhà đã mót chưa? Linh Linh giật thót người, ôi! Linh Linh đứng bật lên tái mặt, Mãnh hoàng hồn, dương mắt khó hiểu cũng đứng bật dậy theo. Hai người nhìn nhau như dò hỏi. Linh Linh hầm hầm gắt gỏng. Bố mẹ tôi là trò đùa của anh đấy hả? Mãnh nhận ra tác hại của câu nói, cứ nghĩ nó làm Linh Linh vui, không ngờ thành ra gầy ông đập lưng ông. Không không, em hiểu sai ý anh rồi. Chả là anh hỏi vậy, anh thật lòng muốn nói với em rằng, thật lòng mà, xin em hãy ngồi xuống, cho anh bộc bạch hết tâm can đã nào. Kìa em, anh xin đấy. Thì ngồi, rằng thì làm sao? Thì cứ để yên cho anh nghĩ cách nói đã nào. Nói gì mà nói là lung thế? Không phải như em hiểu đâu mà. Bố mẹ tôi có phải trẻ con đâu. Anh nói thế là anh định hỏi về chuyện riêng của hai đứa mình. Thôi đi, kìa Linh Linh, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Linh Linh khinh khỉnh nhìn Mãnh. Vừa lúc Tư Diệc đã lại lượn qua. Câu chuyện của hai người bị đứt quãng bởi tiếng hỏi của cô chủ quán. Em thấy nước cam chị pha uống có ngon hơn ngoài thành phố không? Ngon chị ạ. Cam làng mình chính hiệu vừa hái ở vườn về đấy. Vâng. Còn đại ca Mãnh, ngon. Diệc tôi cho đàn em tiếp đại ca nữa nhé. Thôi. Giọng Mãnh cộc lốc. Linh Linh đứng lên tỏ ý muốn về. Anh đã nói hết đâu? Linh Linh nói như hắt nước. Thôi. Cho anh nói đã. Tôi nghe đủ rồi. Kìa Linh Linh. Linh Linh bỏ chạy. Mãnh rút vội tiền ra, đặt lên bàn, trả tiền nước. Anh ta chưa kịp đuổi theo Linh Linh, đã bị bàn tay Tư Diệc giữ lại. Chị ta từ từ nhặt mấy đồng trên bàn bỏ vào túi Mãnh. Diệc tôi chưa đãi mình mà. Báo gì cái con cóc vàng kinh kiệu ấy. Cho quên cái thứ hàng giả, ý thế cậy quyền ấy đi. Mình uống rượu tây nhá, để em bảo chúng nó mang ra. Mãnh ngọ ngoại cổ tay bị nắm. Bỏ ra. Rách chuyện. Ô hay. Bám mãi, bỏ ra không. Mãnh nghe em. Kinh sợ, báo lắm đấy, đồ dở người. Tư Diệc bĩu môi, sầm mặt nhìn trừng trừng vào Mãnh. Mãnh bất ngờ vùng tay ra khỏi Tư Diệc, vứt trả lại tiền vào bàn nước, rồi đùng đùng chạy ra như ngựa tế. Phía mà Linh Linh vừa leo vội lên xe cho nổ máy, vào số và hút bóng. Đang chạy, Mãnh mất đà ngã chúi xuống. Tư Diệc cũng hững lại, theo đà chúi theo, ôm lên lưng Mãnh. Đại ca Mãnh, buông ra, nghe Tư Diệc nói đã. Không. Mãnh vùng lên, Tư Diệc ngã ngửa về phía sau. Cô chủ quán lồm cồm nhổm dậy, gặp ngay ngón tay trò của Mãnh đang chỉ vào mặt. Khốn nạn! Ai? Mày! Tư Diệc ré lên. À, kẻ ăn cháo đá bát này, quân! Mãnh đùng đùng bước đến chỗ xe máy. Tư Diệc vùng lên chạy theo. Anh Mãnh! Mãnh vẫn hồng hộc đi vội lại bên chiếc xe máy. Tư Diệc đến kịp. Nghe Tư Diệc nói đó nào? Buông tay ra. Không đấy. Ô hay. Chả hay tí nào cả. Nói có nghe không? Mất tâm mẹ nó con hàng lươn rồi. Báo gì mà chạy theo? Mãnh giờ nắm đấm ra trước mặt Tư Diệc. Nói không nghe. Tôi đấm ấy. Giỏi nhỉ? Không phải dọa. Thách đấy. Mãnh bực tức xuống xe, dựng vội. Anh ta hùng hồ lao đến chỗ Tư Diệc. Không thể gan được nữa. Cái con đực mất mồi đang nổi cáu. Lúc này Tư Diệc chỉ còn mức te tái quay lại, chạy vào cửa hàng. Dáng chị ta chạy chẳng khác gì kẻ gan lì gặp phải ma thật. Vừa chạy Tư Diệc vừa la to. Làng xóm ơi, cướp, cướp, thằng ông Mãnh nó giết tôi. Mọi người trong quán ùa ra rồi chững lại. Có người còn toét miệng ra cười như đang xem một trò đùa. Cái cười biết tòng của những kẻ hay la cà mót chuyện. Một người đưa mắt nhìn Tư Diệc, rồi đưa ngón cái lên miệng mình, ra vẻ nói nhỏ nhưng lại gằn lên từng chữ. Thôi các bố ơi, vợ chồng hồ nhà nó diễn đấy. Cóc vải hình như là nó muốn đánh thật. Nạ gì cái con mổ loe toe này nữa, chả sợ lát nữa lại bập bệnh dã gạo. Thoát cảnh đó các bố cứ nốc no ba trong một tôi chi. Lèo mép chưa, không sợ con phụ trách buồng nhà mình nó chảy ra nó cắt mất chim cho hả? Thôi biết hết rồi. Không nói nữa. Vô trong. Xem màn à cải lương, diễn tiếp đi. Đấy đấy đấy, đang vung tay vung chân lấy đà đấy. Ai cũng ít nhiều hiểu ra sự việc nên chẳng ai muốn can thiệp. Họ nhìn Tư Diệc vừa ngồi, vừa thở hồng hộc, mà thấy ngao ngán cho nỗi đời và thú vị cho cái nỗi người tam khoanh tứ đốm. Dẫu là chỉ trong một cái quán nho nhỏ, Mãnh cũng đã lên xe và vút đi theo hướng đi của Linh Linh. Một cuộc rượt đuổi sùng sục tính được cái cũng hồng hộc chả kém gì cái nồng độ thở của Tư Diệc với Mãnh khi không dưng tuột khỏi vòng tay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Báo Công Làng